Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 977, chương 978, đắc tội không nổi người. Có điều Hạ Minh cũng không có sợ hãi, mà chính là từ tốn nói, kỳ kỳ oai oai, có loại đánh với ta một trận, nhìn xem người nào lợi hại. Ngươi, Trương Đức Tài á khẩu không trả lời được. Cùng Hạ Minh đánh nhau, đây không phải tìm tai vạ sao? Phải biết, chính mình bảo tiêu có thể đều không phải là Hạ Minh đối thủ a. Trong lúc nhất thời Trương Đức Tài không nói lời nào, bất quá, lúc này tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Lý Bí Thư, các ngươi nói có đúng hay không mới điều đến cái kia cây mận nghiêu? Lý Bí Thư, ta cảm giác rất có thể. Từ khi cái này Olympic kết thúc về sau, thì chúng ta bên trong thị trưởng cùng bí thư đều đổi. Nghe nói chúng ta hiện tại thị trưởng là một vị mỹ nữ thị trưởng đâu. Đến mức cái này Lý Bí Thư, cũng là vừa vặn điều tới. T, cái này đều là Giang Châu thành phố một cái tay cùng người đứng thứ hai a. Trương Đức Tài vậy mà nhận biết Lý Bí Thư, chuyện này không có khả năng lắm đi. Ta đây chỗ nào biết, nếu quả thật nhận biết Lý Bí Thư lời nói, như vậy cái này Trương Đức Tài cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, Lý Bí Thư đây chính là có một trong những nhân vật có thực quyền. Nếu như có thể cùng Lý Bí Thư dựng vào một bên, bọn họ đó là 10.000 cái vui lòng. Chỉ chốc lát sau khi có một người mặc Âu phục nam tử đi tới. Nam tử này xem ra vô cùng tinh thần, đem tại chàng người nhìn đến nam tử này sau khi khẽ chau mày, nhưng mà làm Trương Đức Tài nhìn đến nam tử này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, Lưu thư ký, người tốt, người tốt. Trương Đức Tài cao hứng nói, Trương Tổng. Lưu thư ký nhàn nhạt nhìn Trương Đức Tài liếc một chút, theo sau nói, Bí thư hiện tại ngay tại bận biểu, cho nên không có thời gian tới. Chuyện này thì từ để ta giải quyết một chút. Đều như thế, đều như thế. Trương Đức Tài cũng là nhân tinh, chỗ nào có thể không biết lời này là ý gì. Trương Đức Tài vội vàng nói, Lưu thư ký, cũng là tên trước mắt này, vậy mà công nhiên động thủ đánh nhi tử ta, mà lại ngay cả ta bảo tiêu đều đánh. Ngài nhìn nên làm sao đây? Không cần lo lắng, ta đã báo động, Lưu thư ký từ tốn nói, đến lúc đó nên thế nào xử lý, thì thế nào xử lý, tuyệt không buông tha một cái người xấu. Vâng vâng vâng, Trương Đức Tài nghe xong, là cái kia cao hứng a, nhanh chóng gật gật đầu, nhắc Tào Tháo đến, đến, Lưu thư ký định nhãn xem xét, quả không phải vậy. Trong này một cặp đội ngũ nhanh chóng đi tới, Lưu thư ký nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, nói, cũng là ngươi Trương Tổng a. Không tệ, Hạ Minh híp mắt, nhìn xem cái này Lưu thư ký. Vậy rất tốt, chờ một lát ngươi đi cục cảnh sát thảo luận lời nói đi. Theo Lưu thư ký, tự mình làm chuyện này cũng bất quá là chuyện nhỏ nhi một cọc mà thôi. Cho nên cũng không có thế nào để ở trong lòng. Cái này vung tay lên, liền lộ ra ra bản thân nghiêu bức hống hống bộ dáng. Lưu thư ký, ngài nói phạm nhân tại chỗ nào, ta cái này đem hắn bắt. Rất nhanh, thì có một tên mập thở hồng hộc chạy tới. Người này Hạ Minh tự nhiên nhận biết, là Vương Mập Mạp. Lúc đó hắn chả hung hăng giáo huấn một lần Vương Mập Mạp này đâu. Làm Vương Mập Mạp tiếp vào điện thoại này sau khi, thì ngựa không dừng vó chạy tới. Phải biết, người này thế nhưng là Lưu thư ký a, có thể là vừa vặn đến Giang Châu thành phố nhậm chức Lý Bí Thư thư ký. Cái này quyền lợi thế nhưng là lớn đâu. Bình thường tới nói, rất nhiều chuyện đều phải đi qua thư ký tay. Đầu năm nay, một cái là tài xế, một cái là thư ký. Tài xế là nắm giữ lãnh đạo hướng đi, thậm chí thì liền một ít chuyện riêng đều có thể nắm giữ. Đến mức cái này thư ký, cái kia chính là lãnh đạo bảo mẫu a. Dưới tình huống bình thường mà nói, lãnh đạo hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đều thường thường là từ thư ký tới làm a. Mà lại muốn làm tốt một người thư ký, nhất định phải giải làm lãnh đạo yêu thích, niềm vui thú, chỉ cần lãnh đạo cái này đôi mắt nhất động, liền biết lãnh đạo đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có dạng này mới có thể làm tốt một người thư ký. Làm thư ký cũng là làm nhiều sự tình, ít nói chuyện, cũng là hắn, cho ta đem hắn bắt lại, người này cũng dám công nhiên đánh người, thật là vô pháp vô thiên. Lưu thư ký chỉ Hạ Minh, từ tốn nói, Vương mập mạp mang theo nghi hoặc, hướng về Lưu thư ký chỉ người nhìn sang, làm Vương mập mạp nhìn đến Hạ Minh sau khi, khiến Vương mập mạp vãi cả linh hồn. Lưu thư ký, ngài nói là thật, thật muốn đem hắn bắt. Khiến Vương béo tâm lý một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Hắn còn tưởng rằng lần này xuất cảnh, có thể giao hảo Lưu thư ký đâu. Thế nhưng là khi thấy Hạ Minh sau khi, hắn trực tiếp từ bỏ chính mình nội tâm ý nghĩ này. Trước mắt người này thế nhưng là Hạ Minh a. Đây chính là cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ người a. Cái này để cho mình bắt hắn, đây không phải kiêng kỵ đụng thạch đầu, muốn chết sao, còn không vội vàng đem hắn bắt. Lưu thư ký nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, không có ý tứ, vị này là Hạ tiên sinh là vạn vạn bắt không được. Vương mập mạp liền nói ngay, xoát xoát. Thoáng một cái, tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Lưu thư ký là Lý Bí Thư thư ký. Thân phận này đều đã đại dọa người. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, người ta vậy mà cự tuyệt Lưu thư ký. Thoáng một cái để tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Cái này đại gia ngươi, đều là cái gì tình huống? Ngươi thế nào chuyện đây? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta báo cáo Lý Bí Thư? Chẳng lẽ cảnh sát các ngươi cục chính là như vậy để phạm tội phần tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Lưu thư ký nghe xong, một cái tiểu đội trưởng cũng dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Khiến Lưu thư ký có chút tức giận. Đây là tại bên trong đánh chính mình mặt a. Lưu thư ký, ta đề nghị ngươi trước cho chúng ta cục gọi điện thoại lại nói muốn hay không bắt Hạ tiên sinh. Vương đội trưởng không có sợ hãi. Hắn là Uông Kiến Lâm người, cái này Lưu thư ký tuy nhiên lợi hại, cái kia cũng bất quá là theo chân cây mận nghiêu mà thôi. Thiếu cây mận nghiêu nói trắng ra người bí thư này cầu thí không phải, bất quá chỉ là một cái bảo mẫu mà thôi. Vương mập mạp còn thật không có đem cái này Lưu thư ký để ở trong lòng. Tốt, tốt, tốt rất a. Lưu thư ký giận tím mặt, nói: ta cái này cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại. Theo sau Lưu thư ký bấm Uông Kiến Lâm điện thoại, làm thông qua đi sau khi, Vương mập mạp cười lạnh, Hạ Minh có thể là mình cục trưởng huynh đệ, ngươi cái này gọi điện thoại, căn bản chính là tự rước nhục. Huy, đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Uông Kiến Lâm thanh âm. Lưu thư ký nghe xong, liền nói ngay, Uông mục trưởng, ta là Lý Bí Thư thư ký. Tiểu Lưu a, Uông Kiến Lâm là Giang Châu thành phố cục trưởng. Đây cũng là một vị có nhân vật thực quyền. Nhưng là Uông Kiến Lâm còn có mặt khác một tầng thân phận. Cái kia chính là Uông Kiến Lâm lão cha đã từng là tỉnh trường. Quan hệ này lưới càng là hoảng hốt người. Cho nên hắn còn không dám tại Uông Kiến Lâm trước mặt tự cao tự đại. Bởi vì cho dù là liền bọn họ bí thư, đều muốn cho Uông Kiến Lâm ba phần mặt mũi, hắn tự nhiên là càng thêm không dám tự cao tự đại. Há, nguyên lai là Lưu thư ký ha, ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải hay không bí thư có cái gì sự tình a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.